Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nero kể từ khi đăng cơ đã luôn quen dùng thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ và hiệu suất cao để đạt được mục đích, nhưng sự việc nhỏ này vẫn khiến hắn một lần nữa xem xét lại đội ngũ giáo viên được phái đến kính tuyển cung Beta đích thực sẽ không có kỳ mẫn cảm. Nhưng một Beta đã được huấn luyện lại vẫn có thể dễ như chờ bàn tay xâm hại Omega. Việc phái lang kỵ hoặc binh lính đóng quân canh gác kính tuyển cung này lại có vẻ quá mức chuyện bé xé ra to. Binh lực đế quốc còn chưa đến mức dư thừa như vậy. Cho đến lúc này, Nero mới lần đầu tiên lờ mờ nhận ra vì sao các đời hoàng đế Chaosis trong vấn đề Omega luôn mặc kệ nhiều hơn là bảo vệ. Đang lúc hắn chuẩn bị tạm thời gác lại chuyện thí điểm giáo dục này sau những chính vụ quan trọng hơn, giống như các quân vương tiền nhiệm, hắn lại bất ngờ nhận được thư tín của lão sư Ghen. Ghen, một đế sư có tình cảm sâu sắc với vương chữ, đại thần giáo dục ngự tiền đế quốc, kể từ khi Nero lên ngôi, vẫn luôn bị sắp đặt ngoài tầm mắt của các tập đoàn quý tộc lớn. Trong thư tín, ông vẫn dùng lời lẽ sắc bén để phê phán Nero việc trực tiếp đưa Omega vào hành cung nghỉ dưỡng, dẫn đến việc danh tiếng dâm loạn của hắn tăng lên. Sau đó, ông đề xuất với hắn, nếu bệ hạ không muốn gặp ta trong hội nghị ngự tiền, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một tia thương hại cho kẻ già nua này, xin đừng để ta sống nốt quãng đời còn lại trong tháp học sĩ vô ích. Ta có chút hứng thú với câu nói của bệ hạ về việc Omega có thể có thiên phú thiết kế công nghiệp cao hơn hai giới tính khác. Xin hãy cho phép ta đích thân dẫn dắt một nhóm giáo sĩ Beta đến kính tuyển cung, để hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng ấu trĩ của bệ hạ về giới tính Omega. Nero nhìn đến câu cuối cùng, nhếch khóe môi, đóng một dấu sắc lệnh mật dưới bức thư. Cứ như vậy, bức thư này bản thân liền trở thành sắc lệnh hoàng đế, Ghen có thể dùng nó toàn quyền quản lý công việc thí điểm giáo dục. Mà trong khoảng thời gian này, điều khiến Nero phải hao tâm tốn sức nhất là Asacha vẫn còn là vật thí nghiệm tại cục khoa học. Khi xử lý xong các công việc tinh tình, Nero thỉnh thoảng sẽ đến cục khoa học tuần tra để nắm bắt thông tin nghiên cứu mới nhất về máu chung. Xét thấy vòng cổ của Asacha có mệnh lệnh, thấy hắn liền sẽ phát điên, Nero phần lớn thời gian sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn của đối phương, mà chỉ ở một phòng quan sát khác của cục khoa học, xem xét trạng thái của hắn qua quang bình. Thí nghiệm phục hồi thần kinh vô cùng tàn khốc, tính không thể đảo ngược của nó có nghĩa là vật thí nghiệm phải luôn giữ tỉnh táo và liên tục báo cáo các tri giác, ký ức, trạng thái thể chất và tinh thần cho nhân viên nghiên cứu mặc dù là trong quá trình bị cắt bỏ đại não. Vì các tế bào của Asacha có thể phục hồi nhanh chóng thể chất trùng huyết, Nero sau khi chứng kiến vài cuộc thí nghiệm cực kỳ tàn bạo, không thể không thừa nhận hắn thực sự là vật thí nghiệm duy nhất trong đế quốc hiện tại có thể chịu đựng được loại thí nghiệm này. Vật thí nghiệm 001, xin báo cáo trạng thái ký ức hiện tại. 001, báo cáo trạng thái ký ức hiện tại. Người đàn ông da nâu nằm ngửa trên bàn phẫu thuật, phần đầu bị một dụng cụ hình nón màu xám bạc bao phủ chặt chẽ, chỉ lộ ra chiếc cằm kiên nghị và đôi môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, hắn trông không khác gì một bệnh nhân đang được kiểm tra não bộ, nhưng trong phòng quan sát của Nero, có thể nhìn rõ tình trạng bên trong dụng cụ hình nón. Điểm cấy ghép vòng cổ ở gáy Asacha bị mở ra một lỗ tròn đường kính 2 cm, lỗ được xuyên qua bằng ống dẫn kim loại để tránh khép lại nhanh chóng. Vô số người máy nano và cánh tay máy mảnh như tơ nhện đang luồn vào đại não hắn từ ống dẫn, cắt bỏ những dây thần kinh phỏng sinh vươn ra từ vòng cổ Asimov. Xin 001 phối hợp thí nghiệm, họ tên của 001 là gì? Người đàn ông hung hãn luôn im lặng từ nãy giờ, lần đầu tiên lên tiếng. Giọng hắn rất trầm thấp, khàn khàn, như thể ù ù lăn ra từ lồng ngực cường tráng. Asacha, tuổi tác, quan hệ huyết thống, gia tộc bối cảnh, cái này, xin hãy phối hợp thí nghiệm. Xin lỗi, Asacha thấp giọng nói, mấy vấn đề này, tôi không rõ. Vậy, địa điểm ấn tượng sâu sắc nhất, Asacha lại một lần nữa trầm mặc, nhưng hắn rõ ràng không phải đang chống cự, mà là đang vắt óc suy nghĩ. Rất lâu sau, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói. Hành tinh Saon, bầu trời hành tinh Saon có màu đỏ lửa. Nhân viên nghiên cứu nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng hoàng đế đang giám sát bên cạnh, nhân viên nghiên cứu không dám chậm trễ, đẩy nhanh tiến độ. Tên của người nuôi dưỡng, tên của đồng bạn, tên của người yêu, sự im lặng kéo dài hơn. Nhân viên nghiên cứu gãi đầu bằng bút quang tử, buồn rầu nói. Nếu là vì liên quan đến riêng tư cá nhân, tôi có thể đổi một số câu hỏi khác. Tôi không có vấn đề riêng tư, Asacha trả lời, giọng khàn khàn, thế nhưng như mang theo không ít ý tứ xin lỗi. Tôi không có những người đó. Được rồi, nhân viên nghiên cứu đành phải tiếp tục hỏi. Ít nhất hãy nói ra một người khiến ngươi ấn tượng sâu sắc nhất. Từ khi sinh ra đến giờ, Nero Augustus Caesis bất ngờ bị nhắc đến tên. Nero ngẩn người một chút, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông da nâu trên đài thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu rõ ràng cũng không ngờ đối phương lại táo bạo đến vậy, dám trực tiếp gọi tên húy của hoàng đế, liếc nhìn trộm Nero từ bên cạnh, da đầu căng lên hỏi. Người này vì sao khiến ngươi ấn tượng sâu sắc? Asacha dừng lại, dùng giọng rất nhẹ nói, hắn là người chinh phục của ta. Cách chương.